Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1503, đêm nói, góc truyện audio.com, chủ nhân ta sẽ ấm giường, chủ nhân ta cũng sẽ ấm giường. Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria một trước một sau nói, Lâm Hoàn ánh mắt sáng lên tức khắc tâm viên ý mã lên. Hoa Hồng Đỏ công tước cùng Hắc Quả Phụ đều là khó gặp đại mỹ nữ, đặc biệt là Hắc Quả Phụ Victoria, nàng ngũ quan thực tinh xảo, khuôn mặt cũng thực phù hợp hoa hạ người thẩm mỹ, một bộ màu đen váy dài hạ, Victoria hòa bạo dáng người cũng là tận hiện không thể nghi ngờ. Khí chất phương diện Áo Tư Thôi Lệ lửa nóng, Victoria lạnh băng, nếu làm hai nàng ấm giường, kia hắn không phải có thể thể nghiệm đến băng hỏa lưỡng trọng thiên sao? Lâm Hoan, ngươi đừng nghĩ đánh các nàng chủ ý, Britney một phen nhéo Lâm Hoan lỗ tai, uy hiếp nói. Dừng tay, buông ra chủ nhân, Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria, hộ chủ sốt ruột lập tức liền chiều Britney công qua đi. Lâm Hoan vội vàng duỗi tay ngăn lại hai nàng, âm thanh lạnh lùng nói, nàng là lão bà của ta, các ngươi đối đãi nàng muốn giống đối đãi ta giống nhau tôn kính, hiểu chưa? Là chủ nhân, Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria vội vàng lui ra phía sau một bước hướng tới Britney khom người nói, Áo Tư Thôi Lệ Victoria, gặp qua nữ chủ nhân. Britney khóe miệng vừa kéo, hung tợn chừng mắt nhìn Lâm Hoan liếc mắt một cái, đáy mắt lại có che giấu không được vừa lòng chi sắc thoáng hiện, lui ra đi, có ta ở đây, các ngươi là không có khả năng cấp Lâm Hoan ấm giường, là nữ chủ nhân. Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria lui về khoang thuyền chung, chật chật chật Britney tiểu cục cưng ghen tị đâu. Hai nàng vừa đi, Lâm Hoan liền bắt đầu trêu chọc nổi lên Britney. Britney mặt đẹp đỏ lên, tiếp theo sụ mặt nói, thiết ngươi. Suy nghĩ nhiều, bất quá nói trở về, ngươi thật sự muốn thu các nàng đương hầu gái. Liền vì làm các nàng cho ngươi, ấm giường, đương nhiên không phải ta chính là chính nhân quân tử, như thế nào có thể làm như vậy xấu xa hạ lưu sự tình đâu. Ta thu các nàng đương hầu gái chính là có càng quan trọng mục đích. Lâm Hoan lời lẽ chính đáng nói, cái gì mục đích, Britney không khỏi hầu nghi lên, cái này, lòng ta có cái đại khái ý tưởng, cụ thể như thế nào làm còn không có tưởng hảo. Lâm Hoan cười gượng nói. Trường sinh hội cùng hắc ám hội nghị chi gian có sinh ý tồn tại, Lâm Hoan đem Áo Tư Thôi Lệ, Victoria thu làm nữ nô cũng là tưởng ở hắc ám hội nghị nội lưu lại hai quả quân cờ, giúp hắn âm thầm điều tra trường sinh hội. Bất quá quyết định này không thể nói cho Britney, Lâm Hoan đảo không phải không tín nhiệm Britney, mà là chuyện này. Biết đến người càng ít càng tốt, thiết ta xem ngươi là bị ta nói chúng rồi, cho nên trột giả. Britney nơi nào sẽ đoán được Lâm Hoan tính toán, chỉ tưởng Lâm Hoan ở có lệ chính mình. Ta cam đoan với ngươi ta thu các nàng mục đích tuyệt đối không phải làm các nàng cho ta ấm giường. Lâm Hoan lời thề son sắt nói. Britney nhìn hắn một hồi cuối cùng tin hắn. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi ta có việc công đạo các nàng. Lâm Hoan chuẩn bị chi khai Britney đơn độc cùng Áo Tư Thôi Lệ Victoria tâm sự. Britney mãn hàm thâm ý nhìn hắn một cái sau đó xoay người nhảy xuống du thuyền đạp sóng biển hướng tiểu đảo chạy tới. Nhìn nàng bóng dáng, Lâm Hoan một trận lắc đầu cười khổ tuy rằng Britney đi phía trước chưa nói cái gì, nhưng nàng nghi hoặc ánh mắt vẫn là bán đứng nàng tiểu tâm tư. Britney cục cưng vẫn là ở lo lắng ta tìm hai nàng ấm. Dường a cũng không trách nàng, ai làm ta hoa tâm đại cục cái hình tượng đã thâm nhập nhân tâm đâu. Cười khổ lúc sau, Lâm Hoan đi vào khoang thuyền. Này tao du thuyền là từ Thánh Hy tập đoàn chế tạo hạn lượng bản xa hoa du thuyền, hoa hạ quốc nội có vị phú hào mua sắm chính là này khoản du thuyền, lúc trước vị kia phú hào vì thế tiêu phí 8.000 vạn hoa hạ tệ cự khoản. Này tao du thuyền toàn trường 33 mễ, xứng có hai cái mơ tu động cơ tổng cộng 4.880 mã lực tương đương với 33 cái bài lượng 2.0 thăng ô tô động cơ phát ra công suất tối cao khi tốc có thể đạt tới 36 tiết. Khoang thuyền phía trước có một cái bốn tọa giá sử đài, phương tiện thuyền viên thảo làm du thuyền, hơn nữa này tao du thuyền có tự động điều khiển công năng, chỉ cần giả thiết hảo đường hàng không liền có thể ở biển rộng thượng tùy ý rong ruổi. Trong nhà salon khô có, được độc lập quầy bar còn có một chương nhưng cất chứa 8 người bàn ăn, ở như vậy một con thuyền xa hoa du thuyền thượng ăn một đốn bữa tối, này xa hoa trình độ tuyệt không kém hơn địch bái đỉnh cấp khách sạn. Khoang thuyền phía dưới là nghỉ ngơi khu, có một gian xa hoa chủ nhân khoang, xứng có 56 tấc LCD TV án thư cùng đại diện tích cửa sổ, trừ lần đó ra còn có một gian xa hoa khách quý khoang thuyền cùng hai gian bình thường khoang thuyền, phân biệt có chứa độc lập buồng vệ sinh. Như vậy xa hoa trình độ quả nhiên không phụ trên biển Louis Louis chi danh. Chủ nhân, đang ở quầy ba khu chờ Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria vội vàng đứng dậy. Áo Tư Thôi Lệ, trước cùng ta nói ngươi vì cái gì muốn ở Sophia trong thân thể lưu lại cấm chế đi. Lâm Hoan đi đến quầy ba bên, tùy tay cầm lấy một lọ Louis 13 cấp chính mình đảo thượng một chén rượu. uống lên lên, là chủ nhân, áo tư Thôi Lệ sửa sang lại hạ suy nghĩ, chậm rãi nói, 16 năm trước ta ở châu Âu lữ hành thời điểm gặp 2 tuổi Sophia, cảm thấy này tiểu nữ hài thực đáng yêu, muốn cho nàng tiếp thu ta sơ ủng, cho nên ở nàng trong cơ thể lưu lại một đạo huyết dòng cấm chế, ta bổn tính toán ở Sophia thành nhân lúc sau đem nàng mang đi, không từng tưởng bị chủ nhân phá rớt cấm chế, liền đơn giản như vậy. Lâm Hoan có trong nháy mắt ngạc nhiên. Hắn cho rằng áo tư Thôi Lệ sẽ có cái gì càng vì hiểm ác mục đích hoặc là Sophia có được cái gì đặc thù thể chất, ai ngờ cũng chỉ là bởi vì Sophia thực đáng yêu. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy à, áo tư Thôi Lệ một bộ đương nhiên biểu tình nói. Lâm Hoan lấy tay vịn ngạch sau một lúc lâu nói, may mắn ta đem ngươi thu làm hầu gái, bằng không ngươi còn muốn tai họa bao nhiêu. Người A, về sau không được lại làm loại chuyện này, mỗi người đều là một cái độc lập thân thể, đều hẳn là đáng giá bị tôn trọng, tùy ý hại người là không được, là chủ nhân. Áo tư Thôi Lệ gật đầu đồng ý, Victoria từ bên nói, chủ nhân kia nếu có người muốn giết chúng ta đâu. Lâm Hoan mắt trợn trắng, rất là bất đắc dĩ nói, này còn dùng ta tới giáo sao? Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta phải giết người. Có chút người muốn chính mình tìm chết, quái được ai? Áo tư Thôi Lệ cùng Victoria lại vội vàng đồng ý, ý bảo chính mình đã nhớ kỹ. Ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn hỏi các ngươi, Hắc Ám hội nghị cùng Trường Sinh hội chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ? Lâm Hoan ý bảo hai nàng ngồi xuống, sau đó hỏi. Hợp tác quan hệ, Hắc Ám hội nghị từ Trường Sinh hội trong tay mua sắm năng. Lượng tinh thạch cấp hội nghị thành viên đề cao thực lực. Áo tư Thôi Lệ đúng sự thật đáp. Vậy các ngươi biết sử dụng năng lượng tinh thạch người sinh tử sẽ bị Trường Sinh hội sở khống chế sao? Lâm Hoan hỏi tiếp nói, áo tư Thôi Lệ cùng Victoria đồng thời mặt hiện vẻ khiếp sợ, đồng thời lắc đầu nói, không biết a chủ nhân, đây là thật vậy chăng? Lâm Hoan gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra các ngươi cũng bị Trường Sinh hội cho lừa. Như vậy lạp lý o, nếu cùng Hắc Ám hội nghị còn có liên hệ sao? Ta không biết, có lẽ hội trưởng biết, hai nàng lại lần nữa lắc đầu nói. Hảo đi, các ngươi sau khi trở về không cần bại lộ cùng ta quan hệ, như nhau thường lui tới liền có thể, mặt khác thay ta lưu ý một chút Trường Sinh hội động tĩnh, nếu Hắc Ám hội nghị có nhằm vào Hoa Hạ động tác cũng muốn kịp thời cho ta. Biết, dặn dò hai nàng vài câu sau, Lâm Hoan liền tính toán rời đi nơi này. Đã có thể vào lúc này, Victoria cùng áo tư Thôi Lệ lại một tả một hữu ôm hắn cánh tay, làm nũng nói, chủ nhân, ngươi thật sự không nghĩ lưu lại bồi chúng ta sao? Cách chương.